Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ vì cớ gì, Vi Huấn cứ có linh cảm rằng, chỉ khi phá xong trận này, chàng mới có thể thật sự tìm được Bảo Châu. Chàng nhẹ tay đặt lại xác nữ tử lạ vào quan tài, cẩn thận cởi y phục nàng, lần lượt xem xét khắp thân thể để tìm dấu vết thương tổn. Khi còn sống, vết thương chí mạng chỉ có một, vết bầm sâu ở cổ. Trong ảo ảnh, Vi Huấn từng tự trách. Nhưng tay chàng khi ấy chưa từng dùng hết sức, vậy mà dấu ấn trước mặt lại đậm đến mức lõm hẳn xuống, không đàn hồi, đã hình thành từ 10 ngày trước. Kẻ ra tay dùng lực tàn bạo, không chỉ bóp nát cổ nàng, mà còn để lại vết xước hình trăng non do móng tay cào xước. Trong đó còn sót lại chút sắc tố đỏ thắm là một loại màu dùng trong tranh vẽ. Chàng giúp nữ tử mặc lại y phục, chỉnh lại búi tóc đơn sơ, rồi khẽ bẻ hàm nàng để xem kỹ trong khoang miệng. Thi thể này được quàn ở điện phủ đồ, nơi đặt linh cữu tất nhiên không thể thiếu đèn trường minh và lư hương. Đều là lễ nghi cúng tế, nên không ai nghi ngờ điều gì. Vi Huấn dừng hơi thở, lần lượt hất đổ những chiếc lư hương khả nghi. Quả nhiên, trong đó giấu đầy những chất độc như gan công, chỉ trắng, thủy ngân, chu sa, đồng nguyên, tất cả đều là vật liệu luyện đan, đồng thời cũng là nguyên liệu chế màu vẽ. Khi đốt cùng hương liệu, các thứ ấy khiến khứu giác sai lệch, làm chàng không kịp nhận ra mình đang rơi vào bẫy. Hít phải độc khí, chàng mê man mà không hay. Nếu khi ấy vẫn như lúc trộm mổ, nín thở hành sự, có lẽ đã không nhiễm độc quá sâu. Nhưng đêm đó, vì muốn làm dịu nỗi sợ của Bảo Châu, chàng không ngừng nói chuyện, chẳng ngờ từ tỉnh táo lại bước thẳng vào mê loạn. Rốt cuộc, từ khi nào nàng không còn là Bảo Châu thật sự? Vi Huấn lắc đầu, cố dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Chàng mở từng cỗ quan tài, soi đèn dầu xem xét từng khoang miệng của xác chết. Chàng nhớ lần đùa giỡn cùng Bảo Châu, muốn biết thân thế người, chỉ cần nhìn răng là hiểu. Đó là một kinh nghiệm học lỏm từ những năm tháng hành nghề tại Tản Dương Viện. Người giàu từ bé ăn toàn đồ mềm, răng ít mòn. Người nghèo ăn đồ thô lạt, răng mòn nặng. Những thi thể này, ngoại trừ xác nữ tử trẻ có ngậm viên đường xương hình hoa quế, ai nấy đều thuộc hàng phú quý. Còn nàng răng mòn nát là kẻ từng lớn lên kham khổ. Ngô Quế Nhi, nàng mất tích đã nửa tháng. Thân nhân vẫn ngờ nàng bị giấu trong chùa Thiềm Quang, giờ được chứng thực. Kẻ ra tay bóp cổ nàng chính là trượng phu Ngô Quan Trừng, kẻ từng là tăng nhân hoàn tục. Dưới móng tay để lại dấu vết màu vẽ của họa sư. Vậy còn xác họa sư kia thì sao? Giờ đã đến lúc hỏi hắn. Vi Huấn lặng lẽ bước vào sau điện, nơi đặt cái xác trương phình của kẻ tên Quan Trừng. Tắt lư hương, thắp đèn dầu, chàng ngồi xuống. Xác vẫn nằm trong hố vôi, bốc mùi tanh tưởi. Vi Huấn không tránh né, chỉ nhẹ nhàng nói, làm phiền, rồi vén tay áo, dùng ngón tay chuyên hành nghề tàn đăng thủ mà mổ phanh thi thể, từng bộ phận nội tạng được lấy ra. Nếu lúc đầu chàng không sợ Bảo Châu ghét bỏ, không cố tránh việc khám nghiệm, hẳn sự đã không đi đến nước này. Giờ, tất cả đều do mình tự chuốc lấy. Phổi của xác phình lớn, bên trong như bọt biển là chết đuối không sai. Nhưng khác biệt là khoang miệng, yết hầu phủ đầy vết loét bởi chất độc là hậu quả từ việc nhiễm độc thuốc vẽ lâu ngày. Nhớ lại ảo cảnh, Vi Huấn từng bóp cổ Bảo Châu, cảm giác ấy không khác mấy nỗi tuyệt vọng hiện giờ. Nay, chàng đã hiểu rõ vì sao Quan Trừng lại điên đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì chàng từng thấy, sáu tay thiên ma, điện phủ đồ, địa cung hóa ra chỉ là hồi ức hỗn độn từ nhiều năm trước. Còn Quan Trừng, có lẽ cũng chìm trong ảo giác riêng, rồi trong mê loạn gì. Ết chế, tê thê tử mình Quế Nhi, đến khi tỉnh lại, không chịu nổi tội lỗi, hắn phát điên. Nhưng hắn không hề ghét nàng, không thể mua nổi quan tài, liệm nàng trong cỗ hào môn của người khác. Không có hương liệu quý, chỉ giải hoa quế, đặt vào miệng nàng viên đường thứ nàng chưa từng ăn. Hắn vẽ tranh suốt trong chùa, không phải để dọa người, mà là để tự cứu mình, để đuổi đi tâm ma. Nhưng chấp niệm vẫn còn, nên cứu không được. Rồi hắn tự buộc mình xuống đáy ao trong bức vẽ địa ngục biến, nguyền rủa chính mình không được siêu sinh. Khi xác nổi lên, dây buộc đã mục, nên xác lồ lộ trước mắt thiên hạ, gây nên thảm họa dẫm đạp. Vi Huấn thò tay vào họng xác, lấy ra một vật, cẩn thận cất đi. Xác đã chết 3 ngày, kẻ đầu độc trong lư hương không thể là hắn. Trước khi đi, chàng soi mình trong chiếc gương treo ở tường. Trong gương, khuôn mặt phủ một lớp khí xám, hai mắt đỏ lòm. Tuy đầu óc đã tỉnh táo hơn, nhưng độc khí vẫn chưa tan, khiến nét mặt trông dữ tợn. Đã mở hơn chục cỗ quan, mà vẫn chưa tìm được tung tích Ngô Quan Trưng. Giờ thân thể chẳng bốc mùi chẳng khác gì xác chết. Xem ra, người chết rồi, dẫu sướng hay khổ, cũng không thể thoát khỏi dấu tích từng có trong đời. Cũng như hàm răng kia, mỗi vết mòn, mỗi vết nứt, đều là ghi chép không thể chối cãi. Kẻ địch của hắn có thể là ba người. Vừa bước khỏi gian phòng thi thể, chàng đã bị một kẻ to cao chặn lại. Ta thấy có ánh đèn, đoán là ngươi. Người ấy nói, nét mặt rửng rưng, chính là Quan Xuyên. Vi Huấn nghĩ thầm, xem ra, đây là kẻ đầu tiên. Trong đầu nhớ lại lời Đàm Lâm từng nói, phẫn nộ, cuồng si là ma chướng của kẻ ngu muội. Chàng hỏi thẳng, người giấu Dương Phương Hiết ở đâu? Quan Xuyên nhíu mày, sao ai cũng đến chùa đòi người? Nàng chẳng phải đang ở thượng khách đường nghỉ lại sao? Là con gái quan triều đình, ta sẽ cho cha con họ rời đi an toàn. Vi Huấn nhếch môi lạnh lùng, vậy ngươi chính là thừa nhận, muốn giữ ta lại. Quan Xuyên gật đầu, không sai, nhưng ta và sư phụ không cùng quan điểm. Hắn muốn độ hóa ngươi, còn ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Loại người như ngươi và Trần Sư Cổ, không thể quay đầu. Vi Huấn động tâm, hỏi thử, ngươi là hậu nhân Diệp già. Quan Xuyên gật đầu, năm xưa, tổ sư ta nghe tin Trần Sư Cổ sa ngã, đã rời Lạc Dương vào quan trung khuyên can, kết quả bị giết, tâm pháp Bát Nhã Sám cũng bị cướp. Sau này ta gặp Đàm Lâm, ông khuyên ta bỏ thù hận, vào Phật môn hộ pháp. Vi Huấn bỗng bật cười lớn, Quan Xuyên cau mày, ngươi cười gì? Chàng cười đến CXNC mắt, nói. Thì ra Đàm Lâm ai cũng dùng một bài nói cũ dích ấy, chỉ xem kẻ nào ngu dại mà câu được. Gã nói về tâm ma, tam độc, vô thường, nói yêu là ngược gió cầm đuốc. Nghe thì thâm sâu, hóa ra chỉ là thủ đoạn đầu độc người ta. Chàng cúi nhìn tay mình bàn tay từng thiêu cháy vì hương độc lẩm bẩm. Tay ta bỏng thì vẫn là tay ta bỏng, chẳng thể thay đổi rằng đó chính là sự thật. Quan Xuyên phẫn nộ, cổ họng vang lên tiếng gầm gừ. Ngươi đã nhập ma, ta sẽ giết ngươi. Gân xanh nổi lên, y bước tới, chuẩn bị tung đòn. Vi Huấn nheo mắt, biết hắn đã luyện đến cảnh giới thân thể như thép, không dễ phá giải. Còn mình, vừa trúng độc, vừa bị thương, chỉ còn lại nửa phần sức. Chàng khẽ dùng vai, các khớp tay phát ra tiếng răng rắc, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đem theo đồ nghề, thôi thì tạm có gì thì đánh đấy mà thôi. Suốt quãng đường đi, muốn giữ nàng bình an, thì phải chém qua hết mọi thứ. Phật đến, giết Phật. Ma tới, chả ma, cách chương.